Chàng rể chiến thần, chương 956, đám cưới kết thúc, gocchuyenaudio.com. Nghe vệ sĩ nhà họ Bạch nói vậy, Liêu Kỳ sợ ngây người. Hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua lúc bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Thảo, hắn đi tìm Bạch Khánh nhờ trả thù, Bạch Khánh nói muốn giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng. Khi đó hắn đã cảm thấy ánh mắt của Bạch Khánh tràn đầy sát khí. Cả lúc vừa rồi ở khách sạn Đế Đô, lúc Bạch Khánh nói muốn khiến hắn biến thành chó chết, hắn cũng có dự cảm chẳng lành. Bây giờ nghĩ lại tất cả, Liêu Kỳ chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Thì ra Bạch Khánh nói tương kết tựu kế, cả nhiệm vụ quan trọng giao cho hắn chính là lấy mạng hắn. Không, không thể như vậy được, chị gái tao là vợ của anh ta, sao anh ta có thể giết tao được, chúng mày đang đùa tao đúng không, sao anh rể của tao có thể giết tao được. Liêu Kỳ Kaiota CS động gào thét ầm ĩ, lúc này, xe đã đi vào bãi tha mã. Liêu Kỳ nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, hai chân lập tức nhũn ra. Ông chủ bảo tao truyền lời với mày, ông ấy nói mày sẽ không chết vô ích đâu. Vệ sĩ nhà họ Bạch đột nhiên rút súng ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Liêu Kỳ. Đừng, đừng mà, chắc chắn có hiểu nhầm gì đó, tao phải gọi điện thoại cho anh rể. Liêu Kỳ run rẩy lấy điện thoại. Đoàng, tiếng súng vang lên, giữa trán Liêu Kỳ xuất hiện một lỗ máu, ngã lăn ra đất chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Bạch Khánh đang ở trong khách sạn Đế Đô nhận được một tin nhắn. Ông ta nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản cất điện thoại đi. Sao thế anh, vợ của Bạch Khánh lên tiếng hỏi, vẻ mặt tươi cười dịu dàng. Vừa nãy trông thấy Liêu Kỳ bị đánh, tuy bà ta rất đau lòng, thế nhưng Bạch Khánh đã nói chỉ cần Liêu Kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sẽ cho hắn gia nhập vương tộc họ Bạch, còn tìm cho hắn một người vợ là dòng chính nhà họ Bạch. Hiện giờ, bà ta không hề hay biết đứa em trai duy nhất của mình đã chết. Bạch Khánh cười đáp, tin nhắn rác của tổng đài thôi. Trong mắt ông ta lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất nhưng vẫn bị Dương Thanh bắt gặp. Dương Thanh rất ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi Bạch Khánh sinh ra sát khí với vợ mình. Cả lúc Bạch Khánh tát Liêu Kỳ trước mặt mọi người, trong mắt vợ của ông ta có chút không đành lòng. Đương nhiên, Dương Thanh cũng chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi. Zed anh không hứng thú với chuyện riêng của vương tộc họ Bạch. Bấy giờ, đám cưới cũng kết thúc, Mã Siêu đã mời rượu xong, khách khứa cũng ra về gần hết. Được rồi, chúng tôi cũng phải về đây. Bạch Khánh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy cười nói. Trước khi đi ông ta còn hiền từ nhìn Tiêu Tiêu nói. Ông Bạch phải đi rồi. Trước khi đi ông tặng cháu một món quà nhỏ nhé. Dứt lời, Bạch Khánh gỡ một con búp bê nhỏ chê y chìa khóa xe ra. Vừa rồi Bạch Khánh để chìa khóa xe chê y bàn ăn, thỉnh thoảng Tiêu Tiêu lại liếc nhìn con búp bê nhỏ đó, rõ ràng rất thích. Bây giờ nghe Bạch Khánh nói muốn tặng búp bê cho mình, gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu tràn đầy Kaiota CS độc nhưng vẫn e ngại liếc nhìn Tần Thanh Tâm. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà không cần đâu. Tần Thanh Tâm vội vàng nói. Bạch Khánh cười bảo, chỉ là một con búp bê thôi mà không đáng bao nhiêu tiền. Cô bé này thích nó như vậy, tôi tặng cho cô bé là được. Tiêu Tiêu, con mau cảm ơn ông Bạch đi. Tần Thanh Tâm không biết nói gì, đành phải đồng ý. Tiêu Tiêu nhận được quà, vui vẻ nhìn Bạch Khánh, nũng nhịu nói. Cảm ơn ông Bạch, không cần khách sáo, Tiêu Tiêu ngoan lắm, nói rồi, Bạch Khánh dịu dàng nhéo má Tiêu Tiêu, vẻ mặt cưng chiều. gocchuyenaudio.com Thấy Bạch Khánh và vợ hiền hòa như vậy, cô gái thiện lương này thực sự tưởng bọn họ quý Tiêu Tiêu. Dương Thanh lập tức im lặng, Tần Thanh Tâm tưởng anh giận cuống quýt hỏi, có phải anh biết chuyện gì rồi không? Mã Siêu lắc đầu, em không quen biết người của vương tộc họ Bạch, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp Bạch Khánh. Sau khi xác nhận Mã Siêu không có quan hệ gì với vương tộc họ Bạch, Dương Thanh mới dám chắc hôm nay Bạch Khánh tìm tới đám cưới của Mã Siêu là vì mình. Ít nhất Mã Siêu cũng đã tìm lại được cô em gái thất lạc nhiều năm, sau này không còn cô đơn một mình nữa. Đúng lúc này, một tin tức động trời truyền khắp Yến Đô. Liêu Kỳ của vương tộc họ Tiết chết thảm ở bãi Tha Ma, toàn bộ mũi dùi đều đang chĩa vào vương tộc họ Bạch Cách Trương.